xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 16, nhạc phụ giáo huấn con rể. Trong nháy mắt, buổi chiều đã đến, trải qua Nhan Nhi giải thích, Phỉ Phỉ cùng Lý Tiểu Vũ coi như là biết đại khái. Thế nhưng hắn không phải tinh tường, hắn mặc dù không đủ cường tráng lợi hại, thế nhưng cũng không yếu a. Nói như thế nào hắn chính là nổi danh tập đoàn tổng tài. Bên ngoài danh tiếng cũng không tệ, làm sao biết không xứng với Phỉ Phỉ. Sau đó tại hắn sau khi nghi hoặc, Phỉ Phỉ còn lại bọn tỉ muội khi hắn vô tri, tùy tùy tiện tiện qua mấy tay cho hắn nhìn một cái, lập tức đem hắn sợ sắc mặt tái nhợt. Buổi trưa, Bardock không có ăn, bốn cái nữ nhi cùng Ngô Hạo còn có Lý Thiếu Vũ cùng đi hắn thê tử ăn. Coi như là biết nhau, làm Conan cùng Kurenai chứng kiến nữ nhi nam bằng hữu lúc. Không có vui vẻ cũng không có không cao hứng. Các nàng cuối cùng là minh bạch vì sao Bardock sẽ như vậy khổ não. Nữ nhi của các nàng không phải phàm nhân, lại tìm phàm nhân làm nam bằng hữu, như thế vẫn chưa đủ nhức đầu sao? Lang tâm để nữ nhi cùng với các nàng bạn trai chia tay. Conan cùng Kurenai cũng làm không được. Các nàng những thứ này tiểu bối cái này ra loại chuyện như vậy tự nhiên suy nghĩ không đến tương lai hậu quả. Nằm ở tình yêu cuồng nhiệt bên trong các nàng nơi nào quản được khác. Nhưng là các nàng không nghĩ tới. Bardock không thể nghĩ không đến. Đem chúng nữ nhi đuổi ra phòng làm việc. Chỉ để lại Ngô Hạo cùng Lý Thiếu Vũ. Hiện tại Bardock còn muốn xác định một cái. Nếu như bọn họ buông tha. Như vậy có thể tiếp tục hưởng thụ nhân gian không buồn không lo an nhạc. Không cần suy nghĩ việc. Bá phụ. Ngài để ngài nữ nhi ly khai, 717 đơn giản chính là để cho chúng ta lùi bước. Thế nhưng ta đã đối với Nhan Nhi bảo đảm qua, ta không thể để cho nàng thất vọng. Bất luận đợi ta đúng là cái gì, vô luận biết bao khổ cực, ta đều sẽ kiên trì đến cùng. Bardock không ngờ rằng, nhìn như ngốc đầu ngốc não Ngô Hạo, dĩ nhiên nói ra như thế một phen lời tâm huyết. Tinh thần có thể tăng, ân, sắc mặt lạnh nhạt gật đầu. Tuy nói loại ý chí này không sai, thế nhưng nói một chút không bằng làm một chút. Đến khi chân chính đối mặt, còn không biết hắn sẽ như thế nào đâu. Mà nghe được cùng chính mình một dạng đồng bào nói ra lời như vậy. Lý Thiếu Vũ có thể nào lạc hậu, giống nhau mở miệng nói. Bá phụ, tuy là ta không phải là cái gì chính nhân quân tử. Cũng không phải cái gì phẩm đức cao thượng người. Thế nhưng vì Phỉ Phỉ cực khổ nữa, ta cũng sẽ kiên trì nổi. Ngài muốn tiêu chuẩn, ta nhất định đạt được. Giống nhau, ta sẽ không cô phụ Phỉ Phỉ đối ta cảm tình. Cười gằn một tiếng, Bardock đem trước kia lời chuẩn bị xong vứt bỏ. Nếu bọn họ đều nói như vậy, vậy còn có cần phải nhiều lời những lời khác sao? Nếu bọn họ như thế dũng cảm, Nadik Daki liền tăng mạnh gấp đôi huấn luyện, để bọn họ hiểu một chút cái gì gọi là thống khổ. Aha, sức chiến đấu chỉ có 5 đống cạn bà, có giác ngộ tốt nhất. Như vậy từ giờ trở đi, cho ta bỏ đi phàm trần tất cả mọi chuyện, bởi vì từ các ngươi quyết định lưu lại sau đó, liền không còn là phàm nhân, cuộc sống về sau. Càng là tràn đầy tử vong đường, đừng trách ta không có nói tây tỉnh các ngươi, chết nói cũng không có cơ hội sống lại. Bardock một tiếng đứng lên, cười lạnh nhìn hai cái mùi hôi sữa với tiểu quỷ, lấy tuổi của bọn hắn. Hiện tại khởi bước nói coi là chậm, thế nhưng miễn là hoàn thành Bardock nhiệm vụ, hắn có biện pháp để bọn họ trở nên mạnh mẽ. Khiến mới nhất đài phát thanh cơ hội là chính mình tranh thủ. Bọn họ có cơ hội lần này, thì nhìn chính bọn nó có thể hay không kiên trì nổi. Đi theo ta, cất bước đi tới cửa. Bardock mới quay về bọn họ nói một câu. Mở cửa, nữ nhi của hắn nhóm quả nhiên ở cửa nghe. Thế nhưng các nàng căn bản nghe không được một điểm. bởi vì Bardock khí thế hoàn toàn đem phòng làm việc cắt đứt. Trừ phi thực lực vượt lên trước Bardock, bằng không đừng nghĩ nghe được. Các người bốn chị em cũng cho ta chuẩn bị tâm lý thật tốt. Kế tiếp 3 năm rưỡi thời gian, các người đem trở lại Kaio thần giới đi tu luyện. Chuyện nơi đây, không cần các người quan tâm. Mặt khác, Phỉ Phỉ còn có Nhan Nhi. Cho ta tạm thời buông trong đầu ái tình. 3 năm rưỡi về sau nếu như các ngươi không đạt được yêu cầu của ta, vậy vĩnh viễn đừng nghĩ trở lại địa cầu. Bardock lạnh giọng nói rằng, nên nghiêm khắc thời điểm nên nghiêm khắc, nên bảo vệ thời điểm nên bảo vệ. Muốn làm một cái xứng chức phụ thân, cũng không dễ dàng a. Đã biết, cha, đối với phụ thân, các nàng xem như là có sâu hơn hiểu rõ. Thế nhưng phụ thân như vậy cải biến đơn giản chính là vì các nàng. Các nàng đều biết, phụ thân là thương bản thân. Đi ở đằng trước, Ngô Hạo cùng Lý Thiếu Vũ chiếm được người yêu khích lệ ánh mắt. Càng là hưng phấn không thôi. Lúc này dũng cảm theo Bardock nói sợ. Chẳng nói là chờ mong. Bọn họ không biết lui về phía sau sẽ phát sinh cái gì. Cái này trên địa cầu võ hiệp tiên hiệp tiểu thuyết cũng không có thiếu. Bọn họ tựa hồ là đang theo một ý nghĩa nào đó hiểu sai lầm. Mang theo bọn họ đi tới cấp thấp tu luyện phòng. Không có chiến sĩ tu luyện phòng chống khoáng cực kỳ. Nguyên bản nơi đây cũng rất lớn. Mà sau này một quãng thời gian, bọn họ liền muốn ngốc tại chỗ này vượt qua. Giả sử len lén chạy trốn. Vậy thì chờ đồng ý với bỏ quyền. Ong ong, 2 tiếng nổ vang. Ở Ngô Hạo cùng Lý Thiếu Vũ trước mắt, xuất hiện 2 bộ trọng trang phục. Y phục này cùng Tiêu Viêm đẳng cấp bất đồng. Mới bất quá 30 kg. Đối với hắn sức chiến đấu chỉ có 5 đống cạn bả mà nói. Có thể mặc vào cái này bước đi cũng xem là không tệ. Đây là, 2 người bây giờ còn không biết tình huống gì. Thế nhưng có thể hiểu là, bá phụ có ý tứ là để bọn họ nhặt quần áo dưới đất lên mặc vào. Tốt, thật là nặng, nguyên bản còn muốn một tay bắt lại Lý Thiếu Vũ thiếu chút nữa thì tè hắn cái phía sau nhào lộn. Vốn cho là chỉ là thông thường y phục, nhưng không ngờ sẽ có nặng như vậy. Mặc vào nặng như vậy đồ đạc, đây không phải là lấy mạng của hắn sao? Có Lý Thiếu Vũ tiền lệ, Ngô Hạo cẩn thận rất nhiều. Đâm mã bộ, 2 tay mới, chỉ có, bắt lại y phục, dùng sức nói lên, 30 kg đối với một cái phàm nhân mà nói. Tuy là có thể nhắc tới, thế nhưng cầm một lúc sau cũng sẽ cảm giác cật lực. Ngô Hạo lần này là cổ túc khí lực. Mới miễn cưỡng đem chọn bộ quần áo nhắc tới. Càng là liền khí cũng không dám thở. Hắn biết, nếu là chính mình một bay hơi, như vậy thì sẽ kiên trì không được. Nhan Nhi, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tuyệt đối sẽ không. Chờ đấy ta nhất định sẽ làm cho bá phụ tán thành ta. Mang theo kiên định ý chí, Ngô Hạo trong đầu tất cả đều là Nhan Nhi bộ dạng. Cắn răng, cuối cùng là cật lực đem bộ quần áo này toàn bộ mặc vào. Cảm thụ được trên người áp lực, Ngô Hạo bình đủ khí rốt cuộc không áp chế được lọt đi ra. Cả người tè ngã xuống đất, lực mạnh thở gấp bắt đầu khí. Ở một bên nhìn Lý Thiếu Vũ chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Bất quá nghĩ đến Phỉ Phỉ, lại thấy Ngô Hạo đều kiên trì nổi, trong bụng đưa ngang một cái. Học Ngô Hạo dáng dấp, từng cái mặc vào, cuối cùng rơi vào cùng Ngô Hạo kết quả giống nhau. Hừ hừ, nhìn cái này 2 tiểu tử có dũng khí mặc vào. Bardock phát sinh 2 tiếng hanh cười. Bây giờ có thể chứng minh là cái này 2 tiểu tử đích xác là đúng Nhan Nhi cùng Phỉ Phỉ là thật tâm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.